Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, khi Lâm Thần có thể đối đầu với chủ thần, hắn ta mạnh mẽ đến mức nào? Có thể vào thời điểm đó, giá trị kinh nghiệm sẽ không nhiều như vậy. Kinh nghiệm gấp 10 lần, mà còn cần tích lũy một lần, quả là khó khăn. Lâm Thần không thể chậm rãi tích lũy, bởi vì hắn biết, chỉ cần giá trị kinh nghiệm của mình đạt đến 100%, nếu không chuyển đổi, kinh nghiệm mà hắn nhận được cũng sẽ dần giảm. Muốn dựa vào tích lũy để đột phá đến 1000% giá trị kinh nghiệm, đó là điều không thể. Vì vậy, cơ hội rất hiếm. Nếu tính theo giá trị kinh nghiệm, thực ra Lâm Thần hiện tại đã đạt đến nửa đường của ngũ chuyển trung kỳ. Thuộc tính của hắn rất mạnh. Tuy nhiên, với thần linh và ma thần, không hoàn toàn dựa vào thuộc tính, mà hơn hẳn là số liệu thần lực, ma lực, hồn lực này kia. Đối ứng của Lâm Thần, đó là thánh lực. Thánh lực của hắn là bao nhiêu nhỉ? Bây giờ, công kích của Lâm Thần tính ra, thánh lực cơ bản đã đạt đến 2.200 điểm. Tiếp theo còn có phần chuyển đổi, tổng cộng cũng đã đạt đến 16.600 điểm. Tổng cộng là 18.600. Sau hai lần tăng, con số này đã đạt đến 66.400. Hơn 60.000 thánh lực. Vì thế, công kích hiện tại của Lâm Thần, ngay cả với vạn kiếm quy tông mà hệ số tổn thương thấp, mỗi luồng kiếm khí tổn thương cũng rất khủng khiếp đến mức có thể dễ dàng giết chết những ngụy thần cảnh, không có thần lực phù thể. Và linh hồn hải của Lâm Thần cũng đã được tăng cường. Bây giờ, diện tích linh hồn hải của hắn, tính cả phần tăng, đã đạt đến 1 giờ 5 phút triệu. 1 giờ 5 phút triệu nhân với 0 giờ 1 phút phần trăm bằng 1.500, sau đó nhân với 150 khiếu huyệt, bằng 225.000 hồn lực. Tính cả phần tăng, bây giờ hồn lực của Lâm Thần đã đạt đến 470.000. Một con số hồn lực rất khủng khiếp. Tuy nhiên, vẫn chưa vượt qua mốc 1 triệu. Lâm Thần đoán, có lẽ 1 triệu hồn lực, hoặc 1 triệu thần lực mới có thể được xem là cấp bậc thiên thần. Tuy nhiên, có 3 loại thiên thần. Thiên thần bình thường, chỉ khi có hơn 1 triệu thần lực mới có thể đạt được, giới hạn bên trên là bao nhiêu, vẫn chưa biết. Tiếp theo là 72 chân thần của thần điện. Có thể cấp chân thần này, thánh lực hoặc hồn lực một trong hai có thể phá vỡ hàng chục triệu cũng không chắc. Sau đó là chủ thần, ước lượng hồn lực là 89 triệu, thậm chí phá vỡ 100 triệu. Tất cả đều chỉ là dự đoán của Lâm Thần. Nhưng nếu đúng như vậy, ngay cả một thiên thần, ở thất chuyển, sức mạnh yếu quá đáng. Một thiên thần với 1 triệu hồn lực, đối mặt với chủ thần cũng ở cấp thiên thần. Cũng trực tiếp bị nghiền ép. Giống như Lâm Thần hiện tại, hắn cũng ở tam chuyển đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn đã đi xa quá nhiều rồi. Còn có 4 ngụy thần cảnh địa ngục tam đầu khuyển đạt cấp ngụy thần cảnh. Tuy nhiên, không còn niệm lực ma hồn hỗ trợ, Lâm Thần có thể giết chúng một cách dễ dàng. Đó chính là vạn kiếm quy tông. Một kỹ năng đã giết chết 8 ngụy thần cảnh trong nháy mắt. Đó chính là Lâm Thần hiện tại. Trong thế gian này, ta vô địch, nếu ta không sát thần thì ai sẽ sát? Tại thời điểm này, Lâm Thần kiêu hùng giữa trời. Những linh hồn ngụy thần cảnh trong tay hắn, hắn cũng lười ăn. Người như hắn bây giờ, ăn vào cũng là lãng phí. Chắc chỉ có vài ngàn giá trị kinh nghiệm. Không bằng trao cho những nhân tộc cần họ. Cuộc chiến này, xét theo công lao, 8 người giết địch nhiều nhất thưởng linh hồn ngụy thần cảnh. Tiếng của Lâm Thần vang vọng khắp trời đất. Hắn không phải là người giúp đỡ, bảo mẫu. Hắn đã giết tất cả những kẻ cường giả. Tất cả niệm lực thần linh cũng đã được hắn giải quyết. Tiếp theo tất nhiên là sân khấu của đại quân nhân tộc. Đồng thời, nhân tộc cũng cần rèn luyện. Giết địch, sau đó nâng cấp. Ánh mắt của Lâm Thần đã hướng về phía Bắc. Bên kia, quân đại của nhân mã tộc và bách tí cự nhân cũng đã nên đến rồi chăng? Xem ra, còn một trận chiến nữa. Nhưng, sau trận chiến này, cả hòn đảo này sẽ thuộc quyền chế ngự của chúng ta, nhân tộc. Lâm Thần đứng trên không gian trên trời. Dưới chân, quân đại nhân tộc tụ tập đầy đủ, tấn công từ trong ra ngoài. Nam Trung Thành đã trở thành chủ thành của nhân tộc, binh sĩ nhân tộc lại được tăng cường. Thêm vào đó sự khích lệ của Lâm Thần, mọi người đều dũng cảm. Rốt cuộc, đó là linh hồn ngụy thần cảnh. Tam chuyển thông thường, trang bị không tốt, thuộc tính cũng không ổn, bi linh hồn hải cũng yếu, nhưng chỉ cần có thể nuốt một cái, ít nhất có thể tăng thêm 20% thuộc tính, linh hồn hải có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí là nhiều lần. Hơn nữa, binh sĩ nhân tộc bây giờ có nhiều bắp cũng như thánh lực. Lâm Thần có hơn 60.000 thánh lực, chỉ giữ lại hơn 10.000 cho mình. Phần còn lại, tất cả được chia ra, đưa cho mỗi binh sĩ nhân tộc trong trận chiến này, đều đã tăng cường thánh lực. Gần 50.000 đại quân tam chuyển, tất cả đều nhận được thánh lực, đối với tổng thể chiến lực mà nói ban đầu đã là một sự tăng cường lớn, huống chi ở bên nhân tộc còn có Long Diên Đạo và A Ngư cũng đang giết kẻ thù. Linh hồn của mạnh mẽ ngụy thần cảnh, ai không muốn nếm thử? Về tâm ma, thứ này, thực ra đối với những người tu luyện không thường xuyên nuốt linh hồn, hoàn toàn không lo lắng và sợ hãi. Rốt cuộc không phải mọi người đều giống Lâm Thần, một đường giết một đường ăn. Nhìn ta Du Long Kinh Hồng Thương, ha ha, trực tiếp xuyên một chuỗi. A Ngư đại tiên sinh, ngươi hãy nhẹ nhàng một chút, chỉ là linh hồn ngụy thần cảnh. Lâm Thần sử dụng nó để thử ngươi, kết quả ngươi, người lớn luôn không thích đánh nhau, bây giờ cũng đã chơi hết mình rồi sao? Long Diên Đạo đang cố gắng giết kẻ thù. Kết quả quay đầu lại. Khá lắm, A Ngư một cú đấm giận dữ của Thanh Ngư Pháp tướng tạo ra xung kích, trực tiếp đè chết hoặc đấm chết hơn 10 con địa ngục tam đầu khuyển. Thậm chí A Ngư cũng đánh đến liều cả mạng như vậy. Cuối cùng, nhân tộc đã chiến thắng rất lớn. Đặc biệt là với sức mạnh tuyệt đối, họ đã ép buộc đối phương phải quỳ xuống. Một mặt, lực lượng của hai quân đội nhân mã và bách tí cự nhân thực sự không nhiều. Chỉ khoảng hơn 1.000 hoặc chưa đến 2.000. Chúng thuộc về đội quân tiến công tập kích. Mục tiêu của họ là đến Nam Trung Thành nhanh nhất có thể, và chiếm đóng nơi đây trước tiên. Trên chiến trường cấp 4, số lượng các giống loài không còn nhiều. Khoảng trên dưới 30 giống loài. Bởi vì, những giống loài có thể đến đây chắc chắn rất mạnh mẽ. Và diện tích của hòn hải đảo, khoảng 1/6 của toàn bộ bản đồ. Hiện tại, đã có 8 giống loài đến đây. Khoảng 1/5. Điều quan trọng là không chỉ có một chủng ma tộc. Ngoài địa ngục tam đầu khuyển, còn có một ma tộc khác đã đến đảo. Đó là vô diện tu la tộc. Nghe đồn, đây là một giống loài nằm dưới 9 tầng U Minh. Họ rất mạnh mẽ. Cái gọi là vô diện, không phải là họ không có khuôn mặt, mà là tất cả nam nữ trong giống loài này gần như giống hệt nhau, tất cả đều có khuôn mặt tu la, khá đáng sợ, sức mạnh cũng rất mạnh. Phía nam của hòn hải đảo, địa ngục tam đầu khuyển là một ma tộc mạnh mẽ, chiếm được Nam Cực Thành. Phía bắc, vô diện tu la tộc đã chiếm được thành trì Bắc Đảo ở phía bắc. Vì vậy, quân đội của nhân mã và bách tí cự nhân đang cùng nhau đồng loạt tiêu diệt vô diện tu la tộc. Thần linh niệm lực và ma thần hồn lực cùng với mọi loại phân thân đang chiến đấu tới tấp, không chỉ ở phía bắc của hòn đảo, mà ngay cả trên lục địa chiến trường chính cũng như vậy. Trên không trung, thần linh đang chiến đấu. Trên mặt đất, những cường giả mẽ của mọi giống loài đang chiến đấu. Máu đã chảy thành sông. Cảnh tượng chiến đấu rất khốc liệt. Nhưng ngay trong lúc tất cả các giống loài đang tàn sát dữ dội, trên bầu trời của chiến trường, một màn hình hiện lên mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Trên đó là cập nhật điểm của chiến trường. Đó chính là bảng xếp hạng chiến trường. Người đứng đầu, nhân tộc, chủ thành, Nam Trung Thành, đã tiêu diệt, địa ngục tam đầu khuyển, điểm chiếm lĩnh, 15, điểm giết kẻ thù, tiêu diệt tộc, 35, tổng điểm, 50. Người thứ hai, hiện chưa có. Có nghĩa là, hiện tại chỉ có nhân tộc là lên bảng xếp hạng. Điều đáng chú ý là việc tiêu diệt kẻ thù cũng có tăng thêm điểm. Hơn nữa, việc tiêu diệt một giống loài nào đó sẽ mang lại thêm điểm bổ sung. Chẳng hạn như điểm tiêu diệt kẻ thù của nhân tộc. Trong đó 20 điểm là điểm bổ sung từ việc tiêu diệt địa ngục tam đầu khuyển. 10 điểm còn lại là điểm tiêu diệt địa ngục tam đầu khuyển. Và 5 điểm khác đến từ việc nhân tộc tiêu diệt quân tiên phong của nhân mã và bách tí cự nhân. Địa ngục tam đầu khuyển đã bị tiêu diệt. Ngoài chiến trường, không biết địa ngục tam đầu khuyển sẽ ra sao, nhưng trên chiến trường cấp 4 đã bị nhân tộc tiêu diệt hoàn toàn. Họ cũng không chiếm được bất kỳ thành trì nào hoặc vị trí nào. Có nghĩa là chiến trường này sẽ không mở cửa cho giống loài này nữa. Một bảng xếp hạng khác cũng đã xuất hiện. Tử Kim bảng, còn được gọi là chiến lực bảng mạnh nhất. Đó là của chiến trường cấp 4. Từ ban đầu, Lâm Thần đã đứng ở vị trí đầu tiên, và còn độc chiếm cả bảng xếp hạng. Điều này cho thấy gì? Nó chứng minh rằng có lẽ chỉ có Lâm Thần mới giết được kẻ mạnh trong cuộc đối đầu mạnh nhất. Nhưng Lâm Thần đã giết nhiều hơn một người. Hắn ta đã giết một nhóm những cường giả ngụy thần cảnh. Rất mạnh. Vì vậy, Tử Kim bảng đã được làm mới. Người đứng đầu, Lâm Thần, nhân tộc, Long Linh Quốc, Nam Trung Thành, Tam Chuyển Đỉnh Phong, Thần Sử Cảnh Đỉnh Phong. Không có giới thiệu gì thêm. Bảng xếp hạng khác, tạm thời chưa cập nhật. Trên bầu trời, ánh sáng vàng chiếu thẳng xuống Nam Trung Thành. Đó là phần thưởng dành cho Lâm Thần. 2.000 thánh tinh. Và còn có 800% kinh nghiệm. Cùng với 80 triệu kinh nghiệm linh hồn. Điều này thực sự đã làm Lâm Thần hơi ngạc nhiên. Diện tích cơ bản của linh hồn hải của hắn ta đã tăng thêm 80.000. Tổng diện tích đã đạt 176 triệu. Hồn lực tăng mạnh. Hồn lực của Lâm Thần hiện đã tăng lên 650.000. Điểm mấu chốt là thánh tinh. Không chỉ đủ để Lâm Thần sửa chữa trang bị, mà còn cho phép Lâm Thần nạp thêm vàng. Rốt cuộc, hắn ta cần mở rộng linh hồn hải ngay bây giờ, và đó cũng đòi hỏi khá nhiều thánh tinh. Lâm Thần trực tiếp sử dụng 1.000 thánh tinh, dồn vào vũ khí của mình. Kế tiếp, vũ khí trong tay hắn lại sáng lên. Tên gọi cũng đã thay đổi, bây giờ là Thần Ma Thái Cổ Thiên Thương. Sau đó là thuộc tính, tất cả các thuộc tính đã tăng thêm 100.000. Điều này có nghĩa là gì? Điều này làm cho thuộc tính cơ bản của Lâm Thần một lần nữa tăng mạnh. Giá trị sinh mệnh là 27 triệu, tấn công song song là 25 triệu, tốc độ là 25.000 m mỗi giây. Điều này làm cho thánh lực của Lâm Thần tăng thêm không ít. Bây giờ, sức tấn công cơ bản của Lâm Thần đạt đến 2.500 điểm. Sau đó là phần chuyển đổi, tổng cộng cũng đã đạt 24600 điểm. Tổng cộng là 27100 điểm. Sau hai lần tăng 100%, con số này đạt đến 108400 điểm. 100.000 thánh lực. Không chỉ là hồn lực đạt cấp độ 100.000, Lâm Thần hiện tại thậm chí còn vượt qua 100.000 thánh lực. Nếu theo sự đoán định của Lâm Thần, 100.000 là ngưỡng từ nhược thần đến cường thần, thì Lâm Thần hiện nay ít nhất đã đạt đến trạng thái cường thần ở hai loại thuộc tính. Và khi bảng xếp hạng này được công bố, nhiều cường giả từ các giống loài khác nhau đã bị choáng váng. Đầu tiên là vị hoàng giả của Đại Nhật Kim Ô tộc, đang cạnh tranh với cùng kỳ tộc để giành lấy chủ thành ở trung tâm, Dương Thông Thiên. Người đối thủ trước mặt hắn là Ma Hoàng La Sát Thiên của cùng kỳ tộc. Lúc này, cả hai cường giả nhất đều nhìn về phía bảng xếp hạng. Nhân tộc, Lâm Thần, Ma Hoàng, liệu ngươi có thật sự muốn đối đầu với chúng ta, Đại Nhật Kim Ô tộc, tại đây không? Thế nào, nếu ngươi nhượng lại thành trì trung tâm cho chúng ta? Dương Thông Thiên nhắm mắt lại, trao đổi với Ma Hoàng La Sát Thiên. Ha ha, không phải ngươi đã quyết tâm đối đầu với chúng ta sao? Dương Thông Thiên, tại sao thành trì trung tâm lại nhất định phải thuộc về ngươi? La Sát Thiên lạnh lùng đáp, chúng ta có thể nhường lại, nhưng sau đó chúng ta sẽ tấn công xong đầu long tộc, trừ khi ngươi đồng ý không đến phía đông, bao gồm cả Minh Vương Khổng Tước tộc cũng không được đến. Khi đó, toàn bộ phía đông sẽ do tộc chúng ta, cùng kỳ tộc, cai quản, nếu không, chúng ta sẽ triệu hồi tất cả các vị thần linh. Xong đầu long tộc, cũng như những tộc khác, chúng ta không quan tâm, thậm chí, sau này chúng ta có thể còn có cơ hội hợp tác. Đừng lo, ta, Dương Thông Thiên sẽ trao đổi với Minh Vương Khổng Tước tộc. Dương Thông Thiên đã đồng ý với điều kiện của La Sát Thiên. Được rồi, nếu ngươi không giữ lời, chúng ta, cùng kỳ tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Sát Thiên thậm chí cùng kỳ tộc rút lui. Lúc này, một người bên cạnh Dương Thông Thiên đứng ra hỏi, Hoàng, liệu chúng ta có đang cấu kết với ma tộc hay không? Hừ, Dương Thông Thiên nghe vậy, liền liếc mắt vào người đó. Người này cũng không sợ, vẫn nói tiếp, Hoàng, xin hãy giữ bình tĩnh, rốt cuộc song đầu long tộc cũng là một tộc mạnh dưới trướng của thần điện. Nhưng họ chắc chắn không phải là đối thủ của cùng kỳ tộc, bây giờ chúng ta không giúp đỡ, e rằng các tộc khác trong Liên minh Tây Huyễn sẽ phàn nàn về chúng ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ta sợ họ sao? Điều ta lo lắng hơn, đó là nhân tộc. Hạo Nhật, ngươi còn nhớ di tích Tử Kim trên chiến trường cấp 3 không? Đó là chiến trường mà nhân tộc thăng cấp lên. Lần đó, người mà chúng ta cử đi, không ai trở về, trong đó còn có cả con trai út của ta, Dương Viêm Diệp. Dương Thông Thiên lúc này, nhìn về bảng xếp hạng trên bầu trời, với giọng điệu lạnh lùng, nhân tộc, đã lại tiến lên một lần nữa, và lần này, lại có cường giả dẫn đầu. Có lẽ chúng ta, và họ có chuyện cần phải giải quyết. Nhân tộc, trên chiến trường cấp 4, họ đứng đầu. Và thậm chí còn là quốc gia đầu tiên tiêu diệt hoàn toàn một chủng tộc khác. Điều này không thể không khơi dậy nhiều ký ức. Ví dụ như, ngày xưa, tại chiến trường cấp 3 mà nhân tộc đã thăng hạng, họ cũng đã chiến thắng với lợi thế vượt trội. Nghe nói nhân tộc đã đánh bại thiên sứ tộc. Đó là thiên sứ tộc đó. Một tộc không hề yếu. Sau đó, vì sự mạnh mẽ của nhân tộc, đã khiến cho chiến trường cấp 3 kết thúc sớm hơn dự kiến. Thậm chí di tích Tử Kim bảng cũng chưa kịp mở. Tuy nhiên, sau đó họ đã mở một di tích khác. Khi ấy, các chiến trường khác đang trong cuộc chiến khốc liệt. Vì thế, Dương Thông Thiên và các nhân vật cường giả khác, sau khi suy nghĩ, quyết định cử một số cường giả trong tộc đi phiêu lưu, đồng thời cũng là để rèn luyện họ. Vì sự tồn tại của niệm lực của thần linh, họ không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm nào. Cuối cùng, đó là niệm lực của thần linh. Nhưng kết quả thế nào? Kết quả là, không chỉ Đại Nhật Kim Ô tộc, mà cả Minh Vương Khổng Tước tộc, Nhân Mã tộc, Cương Long tộc và các tộc mạnh khác cử đi, không ai trở về. Thậm chí, ba vị độc nhãn cự nhân duy nhất còn sống cũng đã chết hết. Ba vị này là con của thần linh. Họ còn là anh em của Bách Tý cự nhân. Thật tàn nhẫn. Mặc dù có danh tính như vậy, nhưng họ đã bị giết sạch sẽ. Thậm chí sự việc này, thực tế đã làm tức giận các vị thần. Sau đó, các vị thần yêu cầu thần linh phụ trách chiến trường cấp 3 tại thời điểm đó, báo cáo tình hình cho thần điện, nhưng cuối cùng vị thần linh đó cũng khẳng định rằng họ không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào, và xác định không có thần linh dị đoan hoặc thiên ma nào can thiệp vào di tích. Cuối cùng, thiên không chi thần, vị chủ thần này, cũng chỉ có thể chấp nhận việc giải thích này. Tuy nhiên, thiên không chi thần chắc chắn sẽ tiếp tục điều tra sự việc này. Dương Thông Thiên tự nhiên không thể liên lạc được với thiên không chi thần, nhưng suy nghĩ của hắn rất nhanh nhạy, và con trai út của hắn cũng đã chết trong di tích đó, giờ đây hắn tất nhiên muốn tìm kẻ gây ra chuyện này. Và nhìn chung, nhân tộc vẫn mạnh mẽ như vậy, ít nhất có thể chứng minh, họ là những người chiến thắng trong di tích tử kim bảng lần đó của chiến trường cấp 3. Điều này thực sự rất đáng nghi ngờ. Sau khi chiếm được thành trung tâm, và thành công đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng của chiến C, Dương Thông Thiên tạm thời quyết định ngừng chiến, và đến Minh Vương Khổng Tước tộc, người vừa mới tiêu diệt Phệ Linh thử tộc. Và ở đây, hắn gặp hoàng của Minh Vương Khổng Tước tộc, Minh Ngạo. Minh Huynh, xin chúc mừng, sau khi chiếm được Bắc Cực Thành, và tiêu diệt Phệ Linh thử tộc, Minh Vương Khổng Tước tộc đã là số 2, nhưng vẫn bị nhân tộc áp đảo, mở rộng của nhân tộc rất nhanh đấy. Dương Thông Thiên trước tiên chào hỏi một câu. Minh Ngạo bình tĩnh nói, ngươi không ở thành trung tâm, mà lại đến Bắc Cực Thành làm gì? Chúng ta đã nói trước, Bắc Cực là của Minh Vương Khổng Tước tộc. Ngươi chiếm giữ vùng trung tâm, thiên cẩu tộc đè bẹp khu vực chiến trường phía Tây, khoa phụ tộc đè bẹp khu vực chiến trường phía Nam. Bắc Cực của ta chưa từng gặp đối thủ nào mạnh cả. Nếu Dương Hoàng có ý định hỗ trợ, ngươi nên đi xem thiên cẩu tộc hoặc khoa phụ tộc. Thiên cẩu tộc thích tấn công và giết chóc, bản chất của họ đã như vậy rồi, và họ còn cực kỳ mạnh mẽ. Ta sợ rằng ngay cả cương long tộc cũng không phải đối thủ của họ. Tuy nhiên, thiên cẩu tộc thường tự phụ, có lẽ cuối cùng không thể đi cùng với chúng ta. Khoa phụ tộc thì khá là mệt mỏi. Hiện tại nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc, e rằng sắp bị liên minh nhân tộc đuổi ra khỏi hải đảo, khi đó họ có thể phải đối mặt với nguy hiểm từ hai tộc này và ưng thân sư tử tộc. Dương Thông Thiên cố ý đưa đề tài vào nhân tộc. Minh Ngạo quả nhiên trầm ngâm, hắn đi vài bước rồi nhăn mày, nhân tộc lúc nào cũng yếu ớt, từ thời Trung Cổ, họ đã gần như biến mất, lần này trở lại chiến trường cấp 4, phải chăng Dương Hoàng ngươi nghĩ rằng, họ có thể đánh bại liên minh giữa nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc? Chẳng lẽ Minh Huynh không cảm thấy sự trỗi dậy của nhân tộc lần này rất kỳ lạ sao? Và trước đó ở chiến trường cấp 3, con trai út của ta cùng với công chúa Minh Châu của Minh Vương Khổng Tước tộc đều chưa trở về, nhưng nhân tộc đã bước vào chiến trường cấp 4 và vẫn rất mạnh mẽ, là đám đầu tiên tiêu diệt một tộc, đám đầu tiên chiếm được chủ thành. Dương Thông Thiên phân tích một hồi, nói ra nghi ngờ trong lòng, cuối cùng nói trầm, vì vậy ta có lý do để nghi ngờ nhân tộc có thể có cường giả. Có lẽ chính là tên Lâm Thần này đã giết con của chúng ta. Lâm Thần. Nghe Dương Thông Thiên nói vậy, Minh Ngạo tức giận hét lên và đấm một quyền từ xa làm tan nát một ngọn núi phía xa. Thấy Minh Ngạo như vậy, Dương Thông Thiên biết hắn yêu quý con gái mình rất nhiều, nên tận dụng cơ hội nói, trên chiến trường cấp 4, các ma tộc cũng rất mạnh, tộc mạnh nhất chắc chắn là Cùng Kỳ tộc, vì sự trỗi dậy của nhân tộc, cộng với kẻ đã giết con chúng ta có thể nằm trong số đó, nên ta đã yêu cầu Cùng Kỳ tộc đi về phía đông. Và tại thời điểm này, họ đang tiến hành tiêu diệt xong đầu long tộc. Ngươi thật sự hợp tác với ma tộc. Ngươi bị điên thật rồi à? Minh Ngạo rất kinh ngạc. Không phải là hợp tác, chỉ có thể nói là ngầm hiểu ý lẫn nhau. Và hơn nữa, sau lần này, nếu nhân tộc thực sự từ hòn hải đảo kia chiến đấu ra được, chúng ta cũng sẽ có thêm một số đồng minh để đối phó với họ. Dương Thông Thiên nói thầm, Minh Huynh, để báo thù cho con chúng ta, dù phải hợp tác với ma tộc, ta Dương Thông Thiên cũng chấp nhận, còn ngươi thì sao? Minh Ngạo còn có thể nói gì được? Hắn chỉ có thể im lặng và gật đầu. Xử lý xong Minh Ngạo, Dương Thông Thiên mới vừa cười rồi rời đi. Trước khi đi nói, Minh Huynh hãy nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ Bắc Cực và những cửa ngõ lớn bé ở Bắc Cực và vùng trung tâm. Hãy để cho Minh Vương Khổng Tước tộc. Đây cũng là lòng thành của ta Dương Thông Thiên khi hợp tác với Minh Huynh. Sau đó, Dương Thông Thiên rời khỏi Bắc Cực. Tuy nhiên, hắn không trở về để thống soái đại quân. Dương Thông Thiên lại đến phía Nam. Hắn nhìn qua tình hình chiến đấu ở đây, thậm chí còn giúp khoa phụ tộc chiếm lấy một thành trì ở phía nam. Sau đó, Dương Thông Thiên như thường lệ, tìm đến thống soái hiện tại của khoa phụ tộc, Khoa Đại. Khoa Anh, nếu có thể thống nhất toàn bộ Nam Cực trong tương lai, hoặc chiếm lấy 13 thành ở phía bắc của Nam Cực, như là căn cứ hiểm trợ ở vùng trung tâm, Đại Nhật Kim Ô tộc của ta nhất định sẽ biết ơn. Kim Ô chung mà khoa phụ tộc luôn muốn có, chúng ta cũng không từ chối cho các ngươi mượn sử dụng trong một năm. Dương Thông Thiên đã trực tiếp đưa ra điều kiện. Thậm chí, hắn còn sẵn lòng cho mượn cả Kim Ô Trung. So với các tộc khác, khoa phụ tộc số lượng không nhiều, và cũng chưa hình thành hệ thống quyền lực hoàng giả. Khoa Đại là thủ lĩnh bộ lạc, tộc này luôn thiếu hụt về mặt trí tuệ, thậm chí cả thần linh cũng có chút khinh thường họ. Để có thể chiến đấu tại chiến trường cấp 4 và trở thành tộc mạnh, thực tế là khoa phụ tộc chủ yếu dựa vào tổ linh. Theo truyền thuyết, tổ tiên của khoa phụ tộc từng chạy khắp núi rừng, sông lớn để tìm kiếm Kim Ô Trung, cuối cùng vì khát nước. Họ đã phải uống cả hai con sông lớn nhưng vẫn không đủ, và đã chết vì khát. Do đó, con cháu của Khoa phụ tộc luôn tin rằng Kim Ô Trung chứa đựng một bí mật quan trọng đối với họ. Và giờ đây, Dương Thông Thiên đã đưa ra điều kiện như vậy. Khoa đại ngay lập tức tuyên bố, chỉ cần có thể mượn Kim Ô Trung, Khoa phụ tộc của chúng ta sẽ tuân theo mọi sai khiến ở trong tương lai. Ngốc nghếch thế. Dương Thông Thiên hiện ra nụ cười thỏa mãn. Dương Thông Thiên đầy tự hào. Bây giờ, ngoại trừ Thiên Cẩu tộc kiêu ngạo khó thuần, không chịu khuất phục ra, thì hắn ta đã gần như giải quyết được một nửa của toàn bộ chiến trường cấp 4. Chắc chắn rằng Thiên Cẩu tộc có thể thống trị phía Tây. Dù họ kiêu ngạo không chịu khuất phục, thì có sao? Tất cả chúng ta đều thuộc phe thần điện. Và tất cả chúng ta đều là thành viên của các chủng tộc thuộc gia đình lớn Đông Huyễn. Điều này coi như là mối quan hệ đồng minh với các vị thần. Điểm mấu chốt là bây giờ, Dương Thông Thiên đã nhận được sự chấp thuận và ngầm đồng ý từ Minh Ngạo. Vậy thì trong tương lai Minh Ngạo chắc chắn sẽ đứng cùng hắn ta trên cùng một mặt trận. Bây giờ thêm vào Khoa phụ tộc, dù rằng chiến trường phía Nam sẽ phức tạp trong tương lai, nhưng chỉ cần Đại Nhật Kim Ô tộc hỗ trợ một chút, không để Khoa phụ tộc bị đánh đổ, thì lâu đài trên cầu này có thể đảm bảo điểm số của Đại Nhật Kim Ô tộc. Hơn nữa, Dương Thông Thiên đã có kinh nghiệm giao dịch với ma tộc một lần. Trong tương lai, hắn ta có thể giao dịch một lần nữa với cùng kỳ tộc một cách âm thầm. Dương Thông Thiên đã làm rất nhiều, tất nhiên, tất cả đều vì Đại Nhật Kim Ô tộc có thể giành được vị trí đầu tiên trên chiến trường. Ngoài ra là, trả thù cho con trai út của mình. Vì hai mục đích này, hắn ta thậm chí dám mạo hiểm hợp tác với cùng kỳ tộc. Dũng cảm như vậy, cũng đủ xem là thiên phú của một người hùng. Ở hải đảo, nhân tộc đã chiếm được Nam Trung Thành, tiếp theo Lâm Thần không vội vàng tiến quân. Một là vì trời đã muộn. Hai là, nhân tộc thực tế còn nhiều thành chưa chiếm và tiêu hóa, tiên linh tộc và tinh linh tộc chịu trách nhiệm hai cánh cũng vậy. Vì vậy, bước tiếp theo là tấn công những thành này. Còn Lâm Thần thì chịu trách nhiệm trấn thủ thành lũy Nam Trung Thành này, để phòng ngừa nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc tấn công. Khi đó, chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt. Nhưng trận chiến khốc liệt này lại để cho Lâm Thần chờ đến rạng sáng cũng không thấy tới. Đêm đó, Kim Bảng, Sát Địch Bảng và Trợ Công Bảng đều đã xuất hiện. Do chiến lược toàn diện của nhân tộc, Lâm Thần không ra tay nhiều, nên trên Sát Địch Bảng hắn chỉ đứng ở xếp hạng 34, còn có không gian tiến bộ. Và hắn cũng là người duy nhất trong nhân tộc lên được bảng này. Trên Trợ Công Bảng, điều khiến Lâm Thần bất ngờ là Liễu Mộng Giao lại chỉ xếp thứ hai. Người đứng đầu là Vân Nguyệt từ Thiên Cẩu tộc. Tuy nhiên, Liễu Mộng Giao sau đó cũng đã đi chơi một thời gian, có lẽ đó là lý do. Sau cùng, nhân tộc thực sự không trải qua nhiều trận chiến lớn. Vì vậy, thực tế thì chỉ số của Liễu Mộng Giao chỉ từ 3 trận chiến đầu tiên đã đưa cô lên vị trí thứ 2 trên Trợ Công Bảng. Khả năng hỗ trợ của cô vẫn mãnh liệt như trước đây. Về mặt Kim Bảng, số người từ nhân tộc lên bảng vẫn rất ít, ngoại trừ Lâm Thần, Long Diên Đạo và A Ngưu đều xếp hạng rất thấp, thậm chí cả sau 90. Điều này tự nhiên là do Lâm Thần một mình giết hầu hết những cường giả. Họ không có nhiều cơ hội để thể hiện. Mặt khác, Dạ Lưu Ly và Tôn Linh Minh bây giờ đã được coi là thuộc tiên linh tộc và tinh linh tộc. Họ cũng đều lên bảng, cùng với Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương, nhưng hạng của họ không cao. Về mặt Kim Bảng, số người từ nhân tộc lên bảng đã nhiều hơn. Kiếm Nghê Thường, Kim Bảng thứ 8. Đào Lâm Lang, Kim Bảng thứ 15. Ngoài ra còn có Bạch Thư Di, mặc dù cô đã được điều chuyển ra ngoài, nhưng vẫn thuộc nhân tộc, hạng của cô là Kim Bảng thứ 9. Đều là hạng rất tốt. Ngoài đã là tam chuyển, không thể tính vào bảng xếp hạng này nữa. Nhưng, Lăng Tiểu Nhã đã bổ sung vào. Bây giờ cô là đệ tử thân truyền của Dạ Lưu Ly, cũng đã học được một vài kỹ năng, xếp hạng 16 trên kim bảng. Ngược lại, Tuyết Mạt, cường giả mạnh nhất trong số những người chơi nữ trước đây, giờ đã trở thành kẻ bét bảng với hạng 83 trên kim bảng. Tuy nhiên, Lâm Thần nghĩ rằng, Tuyết Mạt không nên thấp như vậy. Ngoài ra, nhân tộc còn có một điều bất ngờ trên kim bảng. Kim Hổ. Cháu trai của tên Kim Thương này, người sở hữu thiên phú huyết mạch thần lực huyết mạch, giờ cũng đã bắt đầu phát triển, hắn ta thậm chí đã lọt vào top 30 của Kim Bảng, trở thành một trong những người bảo vệ cửa. Chúng ta nhân tộc ai nói chỉ có 2 người. Đây, những gương mặt mới này nhiều lắm. Tối hôm đó, mọi người tụ tập lại, Long Diên Đạo kéo Lâm Thần bắt đầu khoác lác. Tình hình hiện nay là, tiên linh tộc đã thiết lập chủ thành ở Nam Trung Thành, chỉ cách 800 dặm về phía đông nam. Còn tinh linh tộc, họ đã đặt chủ thành ở phía tây nam của Nam Trung Thành, cũng cách đúng 800 dặm ở Nam Đảo Thành. 3 thành trì hình thành hình chữ, Nam Trung Thành là thành trì lớn nhất đứng đầu. Tất cả thành trì phía sau đã bị 3 quốc gia chia sẻ, do đó nhân tộc, Long Linh Quốc đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng điểm quốc chiến, nhưng không sao, bởi vì hiện tại chỉ là xếp hạng tạm thời. Lợi ích của việc làm như vậy là liên minh của nhân tộc đã sắp xếp đúng hình thức, chờ đợi sự tấn công sắp tới từ Bách Tý Cự nhân tộc và Nhân Mã tộc. Tận dụng lợi thế để chờ đợi. Đêm đó, tất cả binh sĩ của ba quốc gia đều đang chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt sắp tới. Ví dụ như Lôi Ẩn, dẫn dắt một nhóm người làm nô lệ quý tộc từ gia tộc Kim Linh Châu trước đây, bắt đầu tiếp tục chế tạo vũ khí. Những người nô lệ này giờ đây đều là nhân viên hậu cần trong Hộ Long Quân, họ đã thoát khỏi tư cách nô lệ. Vì thế, họ rất nỗ lực trong việc chế tạo trang bị, để biểu lộ lòng biết ơn đối với Lâm Thần và toàn bộ Hộ Long Quân. Còn Lâm Thần và những người khác, thực sự hiếm hoi có thể tận hưởng một khoảng thời gian bình yên trước trận chiến. Chúng ta nhân tộc giờ đây có nhiều thiên phú trẻ tuổi mới, nhưng hình như nhiều hơn là người Lam Tinh phải không? Ngươi, một người Long Linh đừng tự cho mình là cao cả, A Chin như mọi khi và Long Diên Đạo cãi nhau. Long Diên Đạo cười khẽ, họ cũng là nhân tộc, chắc chắn không phải là tinh linh tộc của các người đâu. Ồ, giờ đây ngươi bắt đầu phân biệt chủng tộc rồi à? Nếu theo cách ngươi nói, ba chúng ta bây giờ liên minh rất ổn định, và ba chủng tộc cũng có nguồn gốc chung. Dạ Lưu Ly Tiên Sinh cũng có thể tham gia quốc gia của chúng ta Hàn Băng Quốc, Tôn Linh Minh Tiên Sinh có thể tham gia Tiên Linh Tộc. Vậy những thiên phú tuổi trẻ mới của nhân tộc trên kim bảng ngày nay cũng có thể gia nhập Hàn Băng Quốc của chúng ta hoặc Tiên Linh Tộc đấy chứ? A Chin trở lại và đáp, theo ta, ba quốc gia của chúng ta cứ hợp nhất đi, dù sao Hàn Băng Quốc của chúng ta cũng giáp với Tiên Linh Quốc ở Bạch Lệnh Hải. Nếu ba quốc gia hợp nhất, thực chất cũng không khác gì một quốc gia. Lâm Thần, ngươi nghĩ sao? Đúng là chiến vương. Ngay khi lời nói này vừa ra, Lâm Thần, Ám Dạ Nữ Vương và Dương Liễu Tâm đều nhìn nhau. Thực sự, trong lòng Lâm Thần cũng có ý tưởng này. Hắn cũng nhận ra rằng, Ám Dạ Nữ Vương thực sự không phản đối. Rõ ràng, mọi thứ đã tiến đến chiến trường cấp 4. Mặc dù nếu tách ra có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn, nhưng tình hình trên chiến trường cấp 4 lại không mấy lạc quan. Rất có thể, cả ba quốc gia đều không thể tiến cấp. Sợ rằng điểm số không đủ. Nếu hợp nhất, tất cả điểm số sẽ được hòa quyện vào một, có thể sẽ có cơ hội. Nhưng, muốn hòa quyện ba quốc gia vào một, có khả năng nào? Những vấn đề liên quan đến điều này, thực sự quá nhiều. Và vì vậy, đối với vấn đề của A Chin, Lâm Thần nên nói đúng hay không đúng? Mọi người đều đang nhìn hắn. Thực tế, Lâm Thần cũng rõ, bây giờ chỉ cần hắn nói một câu, suy nghĩ của A Chin sẽ thực sự thành công. Nhưng mà, một câu nói rất đơn giản, nhưng khi thực hiện sợ sẽ có nhiều rắc rối. Rốt cuộc, cuộc sống của mọi người cuối cùng vẫn khác nhau. Long Linh Quốc là nhân tộc. Hàn Băng Quốc là tinh linh tộc. Tiên Linh Quốc là tiên linh tộc. Người đầu tiên là người. Người thứ hai coi như biến thể của nhân tộc. Cuối cùng tiên và người đều rất giống nhau. Nói là họ hàng cũng không quá. Tiên Linh Quốc thậm chí là một loài bắt nguồn trực tiếp từ nhân tộc. Nhưng như người ta thường nói, răng trên và răng dưới đều sẽ va chạm. Nếu thật sự liên kết thì sau này phải gọi là gì? Gọi là nhân tộc, hay gọi là tiên linh tộc, hay tinh linh tộc? Dựa vào suy nghĩ Lâm Thần, chắc chắn phải gọi là nhân tộc. Vậy lòng tinh linh sẽ dễ chịu không? Vì vậy, Lâm Thần nghĩ rằng việc giữ nguyên trạng thái hiện tại tốt hơn. Hắn do dự một lúc sau đó nói, thực ra, đề xuất của chiến vương, ta cá nhân cảm thấy hiện tại chưa cần thiết. Nếu trong tương lai để tranh đua điểm trong cuộc chiến quốc gia, cần chúng ta ba nhà hợp nhất thì cũng không phải không xem xét. Nhìn chung, việc giữ nguyên trạng thái hiện tại tốt hơn. Rốt cuộc, tương lai của nhân tộc là cơ hội hay thảm họa, hiện tại chẳng ai có thể nói rõ. Chuẩn bị trước cho những điều không may. Đừng nhìn vào tương lai mà nhân tộc đang rất tốt. Nhưng, tương lai là tương lai. Có thể hay không thực sự vượt qua lớp lớp sự phòng bị của các vị thần, ngay cả Lâm Thần cũng không tự tin. Vậy thì tốt hơn hết là đừng kéo những loài này xuống nước. Thực tế, Lâm Thần cũng hiểu ý nghĩ của A Chin. Chiến trường cấp 4 là một tầm cao không còn thuộc về tinh linh tộc cùng tiên linh tộc, đặc biệt là tiên linh tộc, từng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên chiến trường cấp 2, nhưng sau cuộc cách mạng gia tộc quý tộc, Trương Thiên Duy trở thành thần phi thăng đi, bây giờ sức mạnh của tiên linh tộc, thậm chí còn kém hơn tinh linh tộc. Nói trắng ra, hai quốc gia và chủng tộc này đều do Lâm Thần dẫn đến chiến trường cấp 4. Trong tình huống như vậy, việc lựa chọn sự hợp nhất với nhân tộc của quân đội tinh linh tộc cùng tiên linh tộc, sẽ tự nhiên không gặp nhiều kháng cự. A Chin đều đưa ra đề nghị một cách chủ động. Nhưng mà, một khi trong tương lai thần linh lại đàn áp nhân tộc thì sao? Bây giờ nhân tộc vẫn đang trong tình huống thuận lợi, nếu gặp phải tình huống khó khăn thì sao? Trong lúc thuận lợi, ai cũng sẽ đến nịnh ngươi, xuất hiện tiếng vẻ vang về sự hợp nhất ba chủng tộc, vì vậy không có gì lạ. Nhưng sự hợp nhất này không thể chịu đựng bất kỳ kiểm tra nào. Lâm Thần muốn, khi nhân tộc gặp phải tình huống khó khăn, những chủng tộc này vẫn có thể đoàn kết với nhân tộc. Vì vậy, phản ứng của hắn, thực tế là một sự từ chối. Đây là một biểu hiện rất trưởng thành. Ám Dạ Nữ Vương nghe lời Lâm Thần, cười nói, thật sự, nhìn chung, việc hợp nhất chủng tộc hoàn toàn không cần thiết, tất cả mọi người chỉ cần liên kết lợi ích với nhau là được, Hơn nữa, không lâu nữa, thiên sứ tộc cũng sẽ đến Lam Tinh, trong tương lai có cần tìm họ liên kết không? Trên một hành tinh, chỉ có một quốc gia, thần điện có đồng ý không? Thần điện chắc chắn sẽ gây trở ngại, họ chỉ hy vọng chúng ta sẽ đánh nhau, tự giết lẫn nhau, như vậy mọi người đều có linh hồn huyết khí để tu luyện, và họ cũng có thể kiểm soát các hành tinh một cách tốt hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Dương Liễu Tâm nói về thần điện, cũng không có gì tốt để nói. Rất bình thường, làm đệ tử của người từng đánh bại thần linh Lý Ngự Phong của tiên linh tộc, cũng là sư muội của Trương Thiên Duy, cô có thể có cảm tình với thần điện mới là lạ. Không phải tất cả các chủng tộc đều giống nhau, đều muốn trở thành nô lệ của thần linh. Mọi người đã kết thúc cuộc trò chuyện. Không thấy kẻ địch giết đến, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Trên chiến trường, không có gì là tình yêu lãng mạn. Cả Cát Vi và Moi đều tìm Lâm Thần để chia tay. Liễu Mộng Giao tự nhiên không cần, nhưng cô cũng trở về doanh trại quân đội để nghỉ ngơi. Hiện tại, cô cũng là một thành viên trong đội thánh nữ hộ vệ của Lâm Thần, và còn là một tướng lĩnh. Chắc chắn phải giữ gìn sức khỏe, để đối phó với cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Lâm Thần lúc này, đang nhìn vào cây đao của mình. Thần ma thái cổ thiên thương. Hai kỹ năng cấm chú, đều đã có sự thay đổi. Vạn kiếm quy khư có hệ số gây sát thương tăng lên một lần nữa, đã đạt 0:15, thời gian hồi chiêu hiện tại là 45 phút. Phụ thuộc vào mana, giảm xuống còn 30%. Kỹ năng thiên ma vạn nhận chảm này, cũng đã nâng cấp. Cấm chú thiên ma vạn nhận chảm, tập trung lưỡi đao đao cương gây ra sát thương 40 lần lực công kích của bản thân, thêm vào hiệu quả hủy diệt 60% diện tích linh hồn hải của bản thân, kẻ địch đầu tiên bị đánh trúng, nhất định mất đi hiệu quả năng lực phụ thân niệm lực, và có hiệu quả phá hủy kỹ năng pháp tướng. Làm giảm hiệu quả của kẻ địch suy yếu đi, giảm sát thương kỹ năng 70%. Tiêu hao 7% hồn lực, 12% giá trị mana, thời gian hồi chiêu 6 giờ. Chỉ còn 6 giờ hồi chiêu, nếu ngày mai nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc liên minh tấn công, thì khi gặp mặt, ta sẽ trực tiếp phế đi năng lực thần linh niệm lực trên người một người thống soái. Lâm Thần nhìn vào bầu trời đêm trước mắt. Lúc này, không ai bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy mình có chút không yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao phải đợi chờ một cách bị động? Nếu họ không đến, liệu ta có thể đi tìm rắc rối không? Một ý tưởng xuất hiện trong đầu Lâm Thần. Giữa Nam Trung Thành và Bắc Đảo Thành, còn có một chốt canh trung kích. Chốt canh này đã bị nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc chiếm lấy. Họ không ra đây, ta sẽ đi một mình phá chốt, tặng họ một điều bất ngờ, tiện thể, cũng coi như là một cảnh cáo. Lâm Thần siết chặt vũ khí trong tay. Cứ làm thôi. Lúc sau, hắn biến mất trong không gian hư vô. Chốt canh trung đảo. Chốt canh trung cấp, trên đó còn có một mạng lưới trận pháp cấp 6. Mạng lưới trận pháp này có thể chống lại cuộc tấn công của cấp độ tam chuyển trung kỳ. Vì vậy nếu muốn tấn công, phải có cấp độ tam chuyển hậu kỳ làm lực lượng chính để phá lá chắn chủ lực. Thực ra vẫn không chắc chắn có thể phá được, có thể tham khảo chốt canh tù long quan của chiến trường cấp 3. Lúc đó nhiều chiến binh tam chuyển của nhân tộc đều đã tập trung lực lượng vào mạng lưới trận pháp. Có thể tăng cường lớn sức chống đỡ của mạng lưới trận pháp. Nhưng đêm nay, Lâm Thần, một người một kiếm, xuất hiện ở không trung trên chốt canh trung đảo. Sau đó, hắn phát ra tiếng nói vang cả trời đất. Nhân vương Lâm Thần, đến đây một mình để xuyên qua chốt, phá chốt. Đồng thời cảnh cáo nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc. Hải đảo chắc chắn thuộc về liên minh nhân tộc, nếu không rút lui, sẽ có nguy cơ diệt tộc. Trong bầu trời đêm, có thể thấy một mình Lâm Thần. Người cao chưa đến 2 mét. Nhưng hắn cầm một thanh kiếm sáng rực hàng chục nghìn mét. Đúng vậy, ngay bây giờ, tia sáng của thanh kiếm vạn kiếm quy khư đã có thể đạt tới độ cao hàng chục nghìn mét. Lúc sau, Lâm Thần hét lên, một kiếm phá chốt, người phá chốt là nhân vương Lâm Thần. Tiếng vang vạn dặm. Ngay cả tinh linh tộc và tiên linh tộc vừa rời khỏi Nam Trung Thành đều bị sốc. A Chin nhìn về phía bắc với khuôn mặt ngỡ ngàng, hắn hỏi, vừa nãy tên tiểu tử này không phải vẫn đang nói cười với chúng ta sao? Sao chỉ mới một lúc hắn ta đã đi chém người rồi. Thật là mãnh liệt, nhân vương. Panet cũng bị sốc. Bam. Tiếng nổ lớn, cùng với hiệu ứng nổ, soi sáng bầu trời đêm của hải đảo. Một kiếm của Lâm Thần, phá vỡ mạng lưới cấp pháp cấp 6 của chốt canh. Thậm chí ngọn núi cũng bị chém ra một khoảng trống lớn. Lâm Thần vung một kiếm, biến trạm chốt canh thành bằng phẳng. Một trạm chốt lớn như thế mà. Kết quả, bị một kiếm chặt đi mất. Thật sự rất mãnh liệt. Lúc đó, binh lính canh gác ở trạm chốt. Thực ra cũng biết Lâm Thần đã tới. Tiếng Lâm Thần rất lớn, ai mà không nghe thấy. Hắn cũng cố tình thông báo cho mọi người ở dưới. Sau đó, kiếm này chém ra, không chỉ là cuộc tấn công của Lâm Thần. Còn có cuộc tấn công của Thánh lực tăng cường thêm nữa. Vì vậy, thực ra hai vị ngụy thần cảnh canh giữ trạm chốt, cũng lập tức kích hoạt thần linh niệm lực để chống lại, nhưng Lâm Thần chỉ định phá hủy mọi thứ, kiếm này đưa xuống, những thần linh niệm lực vừa được kích hoạt, đã bị chặt chết ngay lập tức. Tuy nhiên, những thần linh niệm lực này, dù đã bị chặt chết, nhưng vẫn bảo vệ hai vị ngụy thần cảnh sống sót. Nhưng dù là thống soái của nhân mã tộc hay bách tí cự nhân tộc, họ đều bị thương nặng và ho khan. Họ nhìn nhau một cái, thấy sự sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt của nhau. Tại sao nhân tộc này mạnh mẽ như vậy? Alex, ta phải vội vã trở về báo cáo với hoành giả của tộc ta. Ừ, Van Ice, ta cũng phải về, báo cáo cho tù trưởng. Sau đó, hai vị ngụy thần cảnh chạy vội vã trở về. Quá kinh khủng. Một kiếm chặt đi một trạm chốt cỡ vừa. Một kẻ như thế, đơn giản chỉ là một máy hủy diệt quân đội. Lần thất bại này, không phải do chiến đấu. Hoàn toàn là bởi vì kẻ địch quá mạnh. Lâm Thần từ xa, nhìn hai người này chạy trốn. Hắn cũng không đuổi theo. Sau đó, hắn đi đến trước trạm chốt canh đã bị phá hủy. Một người, một kiếm. Bắt đầu chơi. Thần ma thái cổ thiên thương trong tay hắn, lúc biến thành đao, lúc thành kiếm. Giống như một đứa trẻ, đang chơi với đồ chơi yêu thích của mình. Oanh! Đất rung chuyển. Trong đêm dài này, gió tây cuốn đến từng đợt. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh. Trong không gian hư vô, lẫn lộn là những âm thanh kỳ lạ. Trăng sáng trăng tròn, lơ lửng giữa không trung. Đã là nửa đêm, sương mai trước bình minh đã rơi xuống. Lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng xung phong của bách tí cự nhân tộc. Còn tiếng vó ngựa lên hồi, chắc chắn là đến từ nhân mã tộc. Chính là núi cao như biển, mặt trăng đỏ như máu. Dưới bối cảnh như vậy, Lâm Thần cầm thần ma, thái cổ thiên thương, đặt trước chân mình. Rảnh rỗi như Uyển Lăng uống rượu, gỡ kiếm khỏi đầu gối, đặt ngang. Hắn nhìn về phía trước. Hai đạo đại quân, đã đến. Dày đặc, một bên toàn là chân dài của ngựa. Một bên toàn là cánh tay. Ta là tù trưởng của nhân mã tộc, Bran. Ta là hoàng giả của bách tí cự nhân, Hadas. Hai cường giả mạnh mẽ bước ra. Lúc này, cùng nhìn về phía Lâm Thần. Nhân tộc, nhân vương. Hỏi cùng một lúc. Đúng là ta. Lâm Thần đứng dậy với kiếm trong tay, cơ thể bao quanh bởi kiếm khí. Hắn bước đi từ từ. Mỗi bước một câu. Hóa ra, các ngươi chẳng quan tâm đến lời cảnh báo của ta. Các ngươi định phải, trên hòn hải đảo này, cùng nhân tộc của ta. Tranh đấu. Các ngươi, không sợ chết sao? Nói xong, hắn phát ra kiếm khí trùng thiên chạm trời. 45 phút đã trôi qua. CD thời gian hồi chiêu của vạn kiếm quy khư đã sẵn sàng trở lại. Vạn mét kiếm khí tỏa sáng trên bầu trời. Tù trưởng, hãy cẩn thận, trước đây chính là đòn này, không chỉ phá hủy hoàn toàn đảo chung, mà còn đã giết chết hàng nghìn quân đội bảo vệ. Alex, tướng thống soái quân của nhân mã tộc, vội vã lên tiếng cảnh báo. Bên kia, Van Ice cũng nói lên, Hoàng, hãy cẩn thận, nhân tộc này thật sự xảo quyệt, có cảm giác rằng họ đã trở thành một sự tồn tại, mà không thể đối kháng trong phàm linh. Hãy gọi thần linh ra. Hadas nhìn về phía Bran. Nhưng người sau lại nhìn về phía Lâm Thần, trên người hắn ta đang tỏa ra vạn mét kiếm khí, sau đó la lớn, rút lui, rút, Hadas, hãy nhanh chóng rút, ta cảm thấy, nhân tộc này có thể đối mặt một mình với chúng ta, không chỉ bởi vì hắn ta mạnh mẽ. Hãy cẩn thận nhân tộc có quân đội phục kích, một khi chúng ta bị tiêu diệt toàn bộ, đó sẽ là sự diệt vong của chúng ta. Bran, tù trưởng của nhân mã tộc, rõ ràng là một người thích đọc binh pháp quyển sách về quân sự, không biết hắn ta đã bị Lâm Thần dọa hay là thái độ của Lâm Thần. Một người, với cấp độ tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng dám đối mặt với thiên quân vạn mã, đã khiến hắn ta nghi ngờ. Dù sao, Bran cảm thấy hành động của Lâm Thần có chút bí ẩn. Vì vậy, hắn ta đã ra lệnh rút lui ngay lập tức. Nhưng, trên người Lâm Thần đã xuất hiện kiếm mang. Nếu rút lui vào lúc này, Lâm Thần có để chúng đi không? Ha ha, đã đến rồi, không đánh một trận đã đi à? Lúc này, trên khuôn mặt Lâm Thần hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Ban đầu, hắn ta muốn đẩy lùi hai loài chủng tộc mạnh này. Ban đầu, hắn không muốn nhân tộc, hoặc tiên linh tộc, tinh linh tộc chịu tổn thất lớn. Vì thế, một đòn kiếm của Lâm Thần, quả thật không thể tránh khỏi. Vì vậy, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Hàng vạn nhân mã tộc, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, bắt đầu chạy ngược lại. Hàng vạn bách tí cự nhân, giờ đây đơn giản là chạy bằng tất cả tay và chân. Lo sợ chạy chậm, bản thân trở thành kẻ xui xẻo. Và sau lưng hàng trăm ngàn loài chủng tộc mạnh khác đang chạy trốn, Lâm Thần đang đuổi theo một mình với vạn mét kiếm mang, trong khi hắn ta vừa đuổi vừa hét lên, đừng chạy, hãy đến đấu ta đi. Vạn mét kiếm mang, hơi cản trở tốc độ của Lâm Thần. Và rồi, nhân mã tộc có bốn chân, chạy không chậm. Bách tí cự nhân tộc sử dụng cả tay và chân, cũng không thể chậm lại. Vì thế, Lâm Thần đã đuổi theo một lúc, Trước đó, Lâm Thần đã vung kiếm phá vỡ trung đảo quan, tạo ra một hiệu ứng nổ lớn trên hòn đảo như đang pháo hoa, cộng thêm lời nói vang dội của hắn, thu hút sự chú ý của nhiều cường giả trên chiến trường chính. Tuy nhiên, họ đều tới rất chậm, cách đó cả hàng vạn dặm mà. Khi họ đến nơi, những gì họ thấy là Lâm Thần kéo theo vạn dặm kiếm mang, rồi đuổi theo đại quân giống mạnh hơn 300.000. Cảnh tượng này khiến nhiều cường giả sững sờ. Người này, hắn ta dựa vào gì? Chết tiệt, vạn dặm kiếm mang. Người này đã là sự tồn tại cực hạn của kiếm đạo rồi đấy hả? Giống như là nhân mã tộc và bách tí cự nhân, chúng còn yếu đuối thế sao? Thật sự không dám đối đầu với người này. Khá lắm, nếu để người này đuổi kịp, một kiếm vung xuống, nhân mã tộc và bách tí cự nhân sẽ chết bao nhiêu người đây? Trên không trung, mọi cường giả đang xem trận đều tỏ ra sửng sốt. Mọi người lần đầu tiên thấy một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy trên chiến trường cấp 4. Chém đi, cứ chém xuống, cũng có thể chém được một nửa quân địch, góc nhìn của ta rất chính xác. Ê, người đại nhật kim vũ giống ở phía trước coi chừng, kiếm mang sắp đi qua đó. Chết tiệt, trực tiếp bị chia đôi à? Lúc này, một tên mạnh giống tiên cẩu đang xem chuyện không ưa chuyện nhỏ, trực tiếp nhìn thấy cường giả giống đại nhật kim ô tộc ở phía trước mình, chỉ vì quay đầu nhìn một cái đại quân nhân mã tộc và bách tí cự nhân đang chạy tán loạn, không để ý kiếm mang tới, bị kiếm mang cắt qua từ phía sau lưng. Cường giả này, tức thì biến thành hai mảnh, trực tiếp thiệt mạng. Khoảnh khắc sau đó, một tên cường giả giống cùng kỳ tộc đã nuốt linh hồn của vị cường giả này. Ha ha, còn có điểm tâm khi xem kịch. Cảm ơn thiết đại bảo kiếm của ngươi. Cường giả cùng kỳ tộc cười tít mắt. Mạnh được yếu thua. Điều này không phải là một từ vựng miêu tả, mà đơn thuần là ý nghĩa từng mặt chữ đích thực của nó. Trong thế giới này, trong vũ trụ này, đó là quy luật. Đó là thực sự là việc ăn. Lúc này, ánh mắt của nhiều cường giả đang nhìn vào cường giả của cùng kỳ tộc vừa mới nhặt DC món hời. Có cường giả im lặng, giữ lập trường trung lập. Cũng có cường giả tức giận. Nhưng hơn hết, họ đều ghen tị và đau lòng. Ai cũng muốn mình là người nhanh tay kia. Đó là hồn của một vị ngụy thần cảnh. Không chỉ bổ dưỡng, mà còn có thể tăng lên một phần lớn thời gian tu luyện, tu vi. Nhưng mà, đó là một cường giả ngụy thần cảnh. Đến cấp độ này, hầu hết đều là tầng trên cùng trong phàm linh. Ai mà không có chút biện pháp tự bảo vệ và công pháp, hoặc là trọng bảo. Để giết một đối thủ ngụy thần cảnh bình thường, sợ phải mất rất nhiều công sức. Không may, chính mình còn có thể bị phản giết. Hồn của một cường giả ngụy thần cảnh, rất khó có. Kết quả thì sao? Đến giữa đêm, đi xem một vở kịch, đã trực tiếp thu được một linh hồn của một cường giả ngụy thần cảnh. Điều quan trọng là cường giả ngụy thần cảnh kia cũng chết oan, hơi bất ngờ. Hắn ta cũng là tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong, tầng trên cùng của sức chiến đấu phàm linh. Ngay cả khi không phải tầng trên cùng, cũng được coi là ngay dưới tầng trên cùng phải không? Hắn ta có đủ lòng tin, mình có thể chịu đựng một cú đánh của bất kỳ vị phàm linh nào. Như Lâm Thần này, kéo theo vạn dặm kiếm mang thì sao? Cuối cùng, hắn chỉ là phàm linh mà thôi. Ta có trọng bảo trong người. Ta tam chuyển cùng thần sử cảnh đỉnh phong. Thậm chí, ta không hề đề phòng. Nhưng cũng không nên bị kiếm mang của ngươi chạm vào, trực tiếp biến thành hai phần có phải không? Có thể nói, chỉ khi mất mạng, linh hồn rời khỏi cơ thể, cường giả đại nhật kim ô tộc này, mới phản ứng lại, làm sao đây, tại sao chỉ là phàm linh? Làm sao có thể chỉ là tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong? Không ngạc nhiên khi nhân mã tộc và bách tí cự nhân đều chạy tán loạn. Nhân tộc này, hóa ra khủng bố như vậy. Thậm chí trọng bảo trang bị phòng thủ của mình, cũng không đáng kể trước kiếm mang của hắn ta. Độ cường hãn như thế này là gì? Vì vậy, hắn cũng muốn nhắc nhở mọi người, tên nhân tộc này rất kỳ quặc, thậm chí, có thể không thuộc cấp độ phàm linh. Nhưng khi hắn vừa định mở miệng, hắn ta đã bị cùng kỳ tiếp cận và nuốt chửng. Không còn cách nào khác. Hồn của một cường giả ngụy thần cảnh. Chỉ thấy và cướp được không đủ. Phải trực tiếp nuốt chửng. Gạo đã thành cơm. Sau đó, cũng đã ăn. Chắc chắn không còn gì để nói phải không? Ai bảo hắn ta không cẩn thận? Lúc này, mặt Dương Thông Thiên trở nên xanh mét, hắn ta nhìn về phía La Sát Thiên, hỏi thầm, có thể kiểm soát người dưới quyền của ngươi được không? Đó là một cường giả ngụy thần cảnh, có thể ăn trực tiếp sao? Cùng kỳ tộc, có nên giải thích với chúng ta đại nhật kim ô tộc hay không đây? Giải thích? Giải thích cái gì? La Sát Thiên cười lạnh, là hắn ta bị giết, nếu các ngươi muốn giải thích, hãy tìm tên nhân tộc kia kéo theo kiếm mang đi, có liên quan gì tới chúng ta? Đúng vậy. Cường giả cùng kỳ tộc vừa ăn linh hồn ngụy thần cảnh cười khẽ, phải chăng các ngươi sẽ không cướp khi thấy món ngon hả? Dương Thông Thiên, đừng cố tạo sóng ở đây, hôm nay chúng ta cùng kỳ tộc không hành động với bất kỳ loài nào, mọi người đều đến để xem kịch, tự nhiên không cẩn thận thì không ai trách được ai. Hừ, các ngươi hãy cẩn thận một chút, Nếu có thêm món ăn khuya như vậy, ta chắc chắn sẽ không khách sáo. Đó là ma tộc. Suy nghĩ logic của họ rất trực tiếp. Lý lẽ cũng rất đơn giản. Nếu là ngươi, đối mặt với tình huống này, ngươi có thể không làm như vậy sao? Mọi người hãy thực tế một chút. Khuôn mặt Dương Thông Thiên đen như mực. Quá thực tế. Ngay ban ngày, hắn ta mới hợp tác với La Sát Thiên, phân chia lợi ích trên chiến trường, thậm chí coi như đã phản bội phe thần điện của Song Đầu Long tộc, để Song Đầu Long tộc bị cùng kỳ tộc tiêu diệt. Nhưng kết quả bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Đại Nhật Kim Ô tộc đã mất một cường giả ngụy thần cảnh mà không rõ nguyên nhân, nhưng cùng kỳ tộc không chút tôn trọng hắn ta. Ngay cả một hay hai câu nói dễ nghe, để Dương Thông Thiên có chút mặt mũi, cũng không quá chứ. Kết quả thì sao? Dương Thông Thiên siết chặt nắm đấm. Lúc này, Minh Ngạo lại thì thầm, ma tộc là như vậy, trong mắt họ chỉ có lợi ích của bản thân, đừng mơ tưởng hợp tác với họ. Cùng kỳ tộc chỉ mang đến 5 cường giả ngụy thần cảnh, chúng ta cộng lại thì có tới 9 người. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, đó sẽ là một cơ hội. Minh Ngạo huynh, ngươi quả thực là bạn tốt nhất của ta. Nghe lời này, Dương Thông Thiên lập tức cảm thấy mình có nhiều lực lượng hơn, vì thế hắn ta nói, tốt, cùng kỳ tộc đã đánh lén Đại Nhật Kim Ô tộc của chúng ta, vậy chúng ta hãy phân thắng bại, các vị đến xem kịch, xin tự nhiên. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Thông Thiên đấm một cú về phía La Sát Thiên. Thật tốt. Ban đầu, mọi người đều đến để xem Lâm Thần đuổi giết giống nhân mã tộc vào Bách Tý cự nhân. Kết quả thì sao? Lâm Thần và họ chưa kịp đấu, những người này đã bắt đầu đánh nhau trước. Rầm rầm rầm. Trên không gian trên trời, hai bên tấn công lẫn nhau. Lâm Thần cũng cảm nhận được, hắn ta nhìn lên. Đây là cùng kỳ tộc chống lại Đại Nhật Kim Ô tộc và Minh Vương Khổng Tước tộc. Tại sao họ lại đánh nhau trước? Dù lý do gì, dường như hắn ta và Đại Nhật Kim Ô tộc vẫn là kẻ thù phải không? Minh Vương Khổng Tước tộc dường như cũng không phải là cái gì tốt đẹp. Không đúng. Nên nói, Lâm Thần bản thân là kẻ thù của đối phương. Dù sao thì cũng như nhau. Hận thù là đôi bên. Vậy mà, bây giờ gặp nhau trên chiến trường, liệu mình có nên giúp một tay không? Có rồi. Lâm Thần đột nhiên tăng tốc, nhảy lên đỉnh một ngọn núi, rồi hét lớn, toàn bộ đều phải chết hết cho ta. Oanh! Kiếm này, cuối cùng cũng chém xuống. Kiếm quang cao ngàn dặm. Một kiếm, ngàn dặm thành hoang phế. Kiếm quang ngàn dặm theo tay Lâm Thần vung lên, thẳng tới thủng bầu trời xanh, cũng kéo dài trên không gian của bầu trời. Rất tình cờ, có hai cường giả đang tập trung đánh với cùng kỳ tộc, đúng nằm trên con đường mà kiếm quang kéo dài qua không gian bầu trời. Bá! Kiếm quang với tốc độ cực nhanh, chớp nhoáng mất hút. Sau đó, phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng vang lên. Tiếp theo, hai cường giả ngụy thần cảnh của Đại Nhật Kim Ô tộc trực tiếp biến thành 4 phần. Ha ha, lại có hai người. Hôm nay ta thật may mắn. Nhân Vương, cảm ơn ngươi nhé, nếu La Kinh Thiên ta ngày nào đạt được ma tôn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi một cách xứng đáng. La Sát Thiên cười phá lên. Trước đó hắn ta đã gặp may, không làm gì cả, kết quả hưởng một linh hồn cường giả ngụy thần cảnh. Bây giờ, Lâm Thần dường như cố ý giúp hắn, một lần nữa gửi đến anh hai linh hồn. Tất cả đều là cường giả ngụy thần cảnh. La Kinh Thiên nghi ngờ, Lâm Thần có cố tình hay không nữa. Tuy nhiên, hắn và Lâm Thần không quen biết. Dù sao đi nữa, hắn nhớ ơn này. Còn Dương Thông Thiên bên kia thì mặt mày tái mét, hắn ta hét lớn, mọi người hãy tránh kiếm quang. Vừa dứt lời, phanh, kiếm của Lâm Thần dữ dội chém xuống phía trước. Sau đó một hẻm ngàn mét, chôn vùi biết bao nhiêu xác nhân mã tộc vào Bách Tý cự nhân. Lâm Thần quá tàn nhẫn. Với năng lực hiện tại của hắn, một kiếm như vậy chém xuống, những cường giả bình thường ở tam chuyển sẽ chết ngay. Điều này là không có gì bất ngờ. Tại sao Lâm Thần lại muốn đơn độc để phá chốt vây? Chính là bởi vì Lâm Thần không muốn tương lai cảnh tượng như vậy xảy ra với nhân tộc. Trên chiến trường không có quy tắc. Đây là điều hắn cho là hài hước nhất. Thần linh niệm lực có thể được triệu hồi bất cứ lúc nào. Thậm chí trên chiến trường cấp 4, thần niệm phân thân, ma niệm phân thân, những thực thể có thể đạt đến ngũ chuyển của cường thần cũng có thể xuất hiện. Vậy, xin hỏi thân xác phàm nhân thực sự, thân xác bằng máu thịt của phàm nhân, dùng gì để chống đỡ? Bây giờ tình hình của nhân tộc trên chiến trường là không hề có gì gọi là tiến nhanh như cơn gió. Cũng không có gì gọi là dẫn đầu xuất đường, không thể cản trở. Chỉ là, có Lâm Thần giải quyết mọi thứ nó vượt quá phàm linh mà thôi. Nếu không có Lâm Thần, đã chiến thắng hai lần phân thân của ma thần Minh Vương, cũng như thần linh niệm lực của chiến tranh chi thần, thiên không chi thần, xin hỏi nhân tộc sẽ làm thế nào để chiếm được Nam Trung Thành? Câu hỏi này, không cần hỏi. Không thể. Trước đây, Long Diên Đạo vẫn không chịu khuất phục. Hắn từng muốn chứng minh sức mạnh của mình, cho rằng nhân tộc không chỉ có mỗi Lâm Thần đứng ở phía trước. Ý tưởng của hắn thì tốt thật, nhưng không muốn tất cả phải chịu áp lực, chỉ do Lâm Thần một mình gánh chịu. Nhưng, khoảng cách giữa thần linh và phàm linh, quá lớn. Luôn đặt trước mặt Long Diên Đạo. Khoảng cách này, hắn không thể vượt qua. Tất nhiên, người khác cũng không thể vượt qua. Rốt cuộc, chỉ có một Trương Thiên Duy trên thế giới. Chỉ có một Lâm Thần. Và Trương Thiên Duy còn đang bị săn đuổi. Vì thế, trên chiến trường cấp 4, nhân tộc, tiên linh và tinh linh, thực ra đều phụ thuộc vào Lâm Thần một mình hắn. Trừ khi có thể phá bỏ sự cấm chế của thần linh. Liên minh nhân tộc cũng có người thành thần linh. Nhưng, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Để phá vỡ sự cấm chế này của vũ trụ, mà từ thời thượng cổ mà thần linh đã luôn gò ép, đó là biết bao khó khăn. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, Lâm Thần chưa thấy bất kỳ ánh sáng hay hướng đi nào. Vậy thì chỉ có thể giết. Giết để mở một con đường. Nếu không có trên chiến trường cấp 4, thì sẽ tìm đến chiến trường cấp 5. Đến chiến trường của thần và ma. Dù sao cũng phải chiến đấu đến cùng. Thà chết không chịu khuất phục. Thà hãy chứ không chịu uốn. Một đòn kiếm này của Lâm Thần mang đến sự phá hủy cho nhân mã tộc và bách tí cự nhân, gần như vượt quá 50,000. Tất cả đều là chiến sĩ tam chuyển, Lâm Thần cũng trực tiếp lên đầu sát địch bảng. Phần thưởng đã được trao. Thánh tinh đã được nhận. Phần thưởng từ sát địch bảng số 34 cộng với lần này, tổng cộng là 1.800 thánh tinh. Đây là con số mà bất cứ ai leo lên đầu bảng xếp hạng tất cả các trận đấu cấp 4 có thể nhận được, không bao gồm phần thưởng hàng ngày cho việc duy trì xếp hạng. Nhưng thánh tinh đã không còn khiến Lâm Thần có nhiều bi quan hay lạc quan. Ánh mắt của Lâm Thần lúc này đang hướng về hai vị cường giả nhất trước mắt. Bran, Hadas. Hai vị cuối cùng cũng không thể kiềm chế. Muốn ra tay rồi sao? Lâm Thần cười khẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tay hắn, thần ma thái cổ thiên thương biến từ kiếm thành đao. Bá. Ngay tức thì, đao thần đầy ma niệm hắc diễm. Cơ thể Lâm Thần cũng tăng mạnh ma ý. Đây là ma. Không tốt, mau chạy. Bran phản ứng nhanh. Ngay tức khắc muốn trốn thoát. Nhưng, Hadas thì không may mắn như vậy. Thiên ma vạn nhận chảm. Oanh. Ma niệm và hắc diễm bao trùm không gian mênh mông. Bão táp của hàng nghìn tia đao cương cắt xé không gian, định hướng thẳng vào Hadas. Vĩ đại thiên không chi thần. Ánh sáng thần niệm thiêng liêng tỏa ra từ trên thân thể của Hadas. Nhưng, chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Phốc phốc. Ma đao đâm xuyên qua ánh sáng thần niệm thiêng liêng của thiên không chi thần, thậm chí cắt đứt nó, và sau đó đâm thủng qua cơ thể Hadas. Không. Hadas kêu thất thanh. Bran, người đã trốn thoát, nhìn lại, mắt đầy sự không tin, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rõ ràng hắn đã thấy ánh sáng thần linh niệm lực bung nở trên người Hadas. Phải chăng thiên không chi thần sắp xuất hiện? Hộ thể thần quang đã xuất hiện trên cơ thể Hadas. Nhưng, tại sao Hadas lại bị đao này xuyên thủng? Tại sao hộ thể thần quang này lại không chống lại được nó? Ngươi có biết không? Cái cảm giác lạnh gáy ấy. Bran, hắn chìm trong nỗi sợ hãi. Một đao này mạnh mẽ quá. Đó là truyền thừa của thái cổ đao ma. Từ không gian, một tiếng nói vọng lại. Cương Long Hoàng. Bran vội vàng lên tiếng, cứu ta. Đừng lo, hắn không truy đuổi ngươi nữa. Lúc này, xuất hiện trước Bran là một lão giả hóa thành hình người. Cương Long Hoàng. Cương Thiết. Trong Cương Long tộc, Cương Thiết là một từ rất mạnh mẽ và thiêng liêng, chỉ dành cho vị hoàng giả. Vì thế, Cương Long Hoàng được gọi là Cương Thiết, sắt thép. Cương Thiết và Bran đứng cùng nhau trên không trung, nhìn Lâm Thần xuất hiện sau lưng Hadas trong một thoáng chốc, sau đó nuốt chửng linh hồn của Hadas. Cương Thiết nói với Bran, lần này, tại mặt trận chính, chúng ta đã mất khá nhiều lãnh thổ. Kế hoạch trước là để ngươi dẫn bách tí cự nhân tộc chinh phục toàn bộ hải đảo, sau đó làm hậu phương cho các chủng tộc mạnh của chúng ta ở Liên minh Tây Huyễn. Nhưng bây giờ, song đầu long không nghe lời khuyên, cố tình đi về phía đông, kết quả bị cùng kỳ tộc tiêu diệt, ba chủng tộc mạnh khác đều bị thiên cẩu tộc đánh bại. Cái gì? Ưng thân sư tử tộc, cùng với hai chủng tộc mạnh khác thậm chí còn không đánh bại được thiên cẩu tộc. Bran một lần nữa bị sốc. Lần này, không phải là sức mạnh của một vị cường giả thực lực, mà là tình hình trên chiến trường. Song đầu long tộc tham lam lãnh thổ, mạo hiểm vào phía đông và bị cùng kỳ tộc tiêu diệt hoàn toàn. Bran không ngạc nhiên về điều này. Rốt cuộc, trong Liên minh Tây Huyễn, song đầu long tộc luôn là người không biết nghe lời. Nhưng điều làm Bran bối rối là ưng thân sư tử tộc, cùng hai chủng tộc mạnh khác tiến vào phía Tây, và ba chủng tộc bị thiên cẩu tộc đánh bại. May mắn thay, ưng thân sư tử tộc chưa bị tiêu diệt tộc hoàn toàn, nhưng bây giờ chúng ta đã mất quá nhiều lợi thế ban đầu, và dường như chúng ta cũng sẽ phải từ bỏ hải đảo. Nhưng điều này cũng tốt, chúng ta cần thu hẹp và tập trung lại. Cương Thiết nói với giọng trầm, tiếp theo, chúng ta cần thảo luận kỹ. Chắc chắn phải tìm đồng minh, hiện nay liên minh nhân tộc đang nổi lên, và ma tộc cũng đều đứng dưới sự chỉ huy của cùng kỳ tộc. Rõ ràng là mọi người không hài lòng với việc phân chia trên chiến trường hiện nay. Tại sao chỉ có 4 chủng tộc mạnh của Liên minh Đông Huyễn mới có thể chiếm lấy một nửa lãnh thổ của chiến trường cấp 4? Ý ngươi là, chúng ta nên từ bỏ hải đảo, phải không? Bran không cần nghĩ mà nói tiếp, được, ta sẽ từ bỏ. Và hơn nữa, ta không muốn đối đầu với nhân tộc nữa, khi gã ấy sử dụng một đao đó, thực sự giống như có ma thần hàng thế luôn vậy. Đó là thái cổ đao ma, không phải ma thần. Bran, chắc ngươi chưa hiểu ý ta nói gì phải không? Dù nhân vương của nhân tộc mạnh đến đâu, cũng đừng nói với người ngoài. Cương Thiết thì thầm với Bran, chúng ta có thể tận dụng điều này. Bran phải thừa nhận rằng, hắn ta hơi bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là do sự sợ hãi trước Lâm Thần. Lâm Thần quả là quá tàn nhẫn. Vậy thì sức mạnh của một kiếm kia mạnh cỡ nào? Hãy nghĩ về những kẻ đang đứng xem cuộc chiến từ xa, những kẻ ngụy thần cảnh còn bị giết đến 3 người. Đó chính là quyền năng của một kiếm. Vì thế, Bran vẫn chưa thể yên tâm. Tình hình hiện tại là, cả nhân mã tộc và bách tí cự nhân, tộc còn sống sót đều bắt đầu rút lui khỏi hải đảo. Còn những cường giả mạnh mẽ đang chiến đấu trên không trung, dường như không biết có ý đó hay không, họ cũng bắt đầu rời khỏi hải đảo trong lúc đánh nhau. Tại sao? Vẫn là do Lâm Thần. Người đứng đầu tử kim bảng này khiến người ta không thể không để ý. Một cái nhìn là khiếp sợ. Quả thật là quá tàn nhẫn. Mặc dù mọi người đã bắt đầu chiến đấu, nhưng cũng phải phòng ngừa một chút. Nếu không muốn chết, tốt nhất là triệu hồi ma thần hoặc thần linh ra. Nhưng, dù là niệm lực của thần linh hay sức mạnh hồn lực của ma thần, sử dụng một lần thì sẽ mất hết. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên trên chiến trường. Ai cũng không muốn sử dụng. Có thể nói, ai sử dụng, kẻ đối diện chạy mất, thì đó chính là bị lừa. Chịu thiệt lớn. Ai lại muốn làm như vậy? Đây không phải là chiến trường. Nếu trên chiến trường, đối thủ chạy mất, bên kia vẫn còn đại quân. Thần linh hàng thế, hoặc ma thần hiện diện. Ngươi chạy, thì máu sẽ chảy thành sông. Nhưng bây giờ đang là cuộc chiến giữa những cường giả. Nếu không đánh bại, có thể rời đi, không cần phải e ngại. Vì vậy, Bran, người đã rút lui đến mép của hải đảo, yên tâm trở lại, nhìn nghiêm túc vào cuộc chiến, nhanh chóng hiểu được. Nhân mã tộc rất khỏe mạnh, nhưng họ vẫn là chuyên gia trên chiến trường. Họ đã có rất nhiều kinh nghiệm. Điều này cho thấy, thực ra họ cũng rất thông minh. Nghe những lời này của Cương Thiết, Bran đã hiểu ra, hắn ta hỏi, ý ngươi là, trong tương lai chúng ta cố gắng tìm cách sử dụng nhân tộc trên hải đảo, có thể làm cho một số chủng tộc phải chịu thiệt hại lớn. Đại Nhật Kim Ô tộc đó, Dương Thông Thiên luôn tự cao tự đại, và hắn ta còn tự nhận mình đã kế thừa niệm lực của Thái Dương Thần, một mình vô địch thế gian. Cương Thiết cười méo miệng, ngươi nghĩ, nếu để Lâm Thần và hắn ta gặp nhau, một trong hai người này có phải chết một không? Dù ai chết, đối với chúng ta đều là lợi ích lớn. Nếu Lâm Thần chết, chúng ta có thể phản công trở lại hải đảo, nếu Dương Thông Thiên chết, thì trên chiến trường phía chung với nhiều chủng tộc mạnh như chúng ta, chắc chắn có thể chiếm lấy. Ta cũng đã nghĩ ra, kế hoạch của ngươi là giết hai con chim bằng một viên đá. Tốt, hãy làm theo cách ngươi nói, chúng ta trước hết rút khỏi hải đảo. Đợi hai ngày để tái tổ chức, đồng thời xem có cách nào không, tìm nhân tộc để nói chuyện. Bran vẫn còn hơi bối rối. Hắn ta hơi tự cho mình là đúng. Chúng ta không thể vội vàng trong việc này, cũng phải để nhân tộc thấy sự mạnh mẽ của chúng ta, như vậy chúng ta mới có cơ sở để đàm phán với họ. Và hơn nữa, vì nhân tộc đã chọn hải đảo, sau khi họ chiếm đóng toàn bộ hải đảo, ta tin họ sẽ không dễ dàng rời khỏi hải đảo. Cương Thiết nói nhỏ, chúng ta hãy chờ đợi và tập trung tạm thời vào việc tấn công khoa phụ tộc. Tiêu hao sức mạnh của các chủng tộc mạnh trong phe Đông Huyễn. Khi thời gian phù hợp, ta tin rằng nhân tộc chắc chắn sẽ muốn ra ngoài. Lúc đó, chúng ta không nên cản trở quá mức. Hãy đàm phán với nhân tộc, nói về việc hợp tác. Nếu không, có thể chúng ta sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Ta thực sự đã vội vã, những gì ngươi nói đều có lý. Đúng, chúng ta phải chứng minh sức mạnh của mình trước. Bran gật đầu đồng ý với lời nói của Cương Thiết. Có thể nói, chính vì hai kiếm trong đêm nay của Lâm Thần, mà tất cả các chủng tộc trên chiến trường cấp 4 đều bắt đầu xác định lại chiến lược. Nhưng Lâm Thần lại không nghĩ nhiều như vậy. Về việc hợp tác và những thứ khác, hắn ta cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này, hắn ta đang nhìn vào không gian yên lặng, biết rằng những cường giả mẽ kia nên đã rời đi, nhưng Lâm Thần vẫn chưa thỏa mãn. Hắn ta giơ tay lên và xé nát không gian, sau đó xuất hiện, lại một lần nữa xé nát không gian. Kết quả, Lâm Thần vừa nghe được cuộc trò chuyện cuối cùng của Cương Thiết và Bran. Lâm Thần xuất hiện đột ngột. Các ngươi là đang nói về ta phải không? Lâm Thần đột ngột xuất hiện giữa họ. Hả? Bran vừa mới gật đầu. Giờ đây, hắn ta gần như bị hốt hoảng muốn chết. Người, Bran nói lắp bắp. Hắn ta vừa mới lấy lại tinh thần. Nhưng, Lâm Thần lại xuất hiện đột ngột. Đây không phải là đang đe dọa mạng sống của họ sao? Ta là người chính cống, He he, ta rất thích những gì các ngươi vừa nói. Ban đầu ta còn định chạy ra và giết một vài cường giả chơi chơi nữa. Giờ thì tốt rồi, ta sẽ trò chuyện với các ngươi trước, cũng coi như may mắn cho họ. Lâm Thần cười khẩy, trong tay hắn cầm chính là thần ma, phiên bản thái cổ thiên thương ma, trên người hắn vẫn có ma niệm. Hắn hỏi thẳng, nói sao? Các ngươi là muốn hợp tác với chúng ta, cùng chống lại Đại Nhật Kim Ô tộc. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Chúng ta có thể hợp tác, nhưng hợp tác cũng phải có quy tắc hoặc kế hoạch chứ. Cương Thiết cũng bị Lâm Thần xuất hiện đột ngột làm giật mình. Tuy nhiên, chất lượng tinh thần của hắn ta hơn Bran nhiều, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lâm Thần cười và nói, ta không quan tâm, ta chỉ có nhiệm vụ giết, hay là như thế này, ta giúp các ngươi một lần, sau này giúp các ngươi giết Dương Thông Thiên, nhưng sau này các ngươi phải nhường một phần thành trì ở phía nam cho nhân tộc chúng ta, để cho nhân tộc chúng ta có một con đường đi đến trung tâm của chiến trường, các ngươi thấy như thế nào? Đó là một nửa thành trì phía nam đấy. Cương Thiết thầm thì, ngươi chỉ giết một mình tên Dương Thông Thiên, lại muốn nhiều thành trì như thế. He he, vậy thì các ngươi tự đi mà giết. Ta chỉ cần chờ đợi trên hải đảo, chờ các ngươi cắn nhau, khi đó, nhân tộc chúng ta sẽ nuôi dưỡng sức mạnh, sau đó tiếp tục hành quân đến trung tâm của chiến, vẫn đảm bảo có thể thăng cấp. Lâm Thần cười và nói, có vẻ như giờ đây, chúng ta nhân tộc hoàn toàn không cần phải vội vàng. Hơn nữa, khi ta giúp các ngươi, ta cũng phải đối mặt một mình, thậm chí sau khi các ngươi sử dụng ta xong. Nếu muốn hãm hại ta, ta cũng không phản đối. Nhân vương, ngươi cũng đã bắt đầu coi thường người khác rồi phải không? Chúng ta các chủng tộc mạnh của phái Tây Huyễn luôn coi trọng chữ tín và nghĩa khí. Làm sao chúng ta có thể hợp tác với ngươi mà còn nghĩ đến việc hại ngươi? Cương Thiết có vẻ không hài lòng. Rõ ràng hắn ta không thích lời nói của Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần đã cầm ma đao, quay lưng đi, vẫn vung tay nói với vẻ kiêu hãnh, không nên nói quá sớm. Dù chúng ta hợp tác, nhưng mỗi người vẫn nên thận trọng với nhau. Ta vẫn là ý kiến đó, chỉ cần các ngươi đồng ý với điều kiện của ta, một nửa thành trì ở phía nam đại lục, ta Lâm Thần sẽ giúp các ngươi giết Dương Thông Thiên. Lâm Thần rời đi thật tự do. Nhưng, lời nói của hắn ta thật sự rất bá đạo. Khi chắc chắn Lâm Thần đã thực sự rời đi, Bran và Cương Thiết nhìn nhau. Mới đây vẫn là kẻ thù, giờ đây lại đang thảo luận về việc hợp tác. Bran nói với vẻ cảm thán, trên chiến trường đúng là như vậy, chỉ có lợi ích, không có kẻ thù tuyệt đối nào cả. Ta lại muốn xem hắn ta làm thế nào để giết Dương Thông Thiên, người đang mang trong người 10 phần niệm lực của Thái Dương Thần. Cương Thiết nói một cách âm thầm. Một kế hoạch cũng đang dần hình thành trong đầu hắn. Nhân mã tộc và bách tí cự nhân tộc đều đã rút khỏi hải đảo. Tiếp theo, nhân tộc sẽ bắt đầu chiếm lấy tất cả các thành trì ở phía bắc của hải đảo. Tổng cộng khoảng 30 thành trì. Nếu tính theo khu vực chiến trường, có thể đạt khoảng 60 điểm. Vì vậy, nếu nhân tộc chiếm hết những nơi này, họ sẽ có thể trở lại vị trí đầu tiên trên bảng điểm của cuộc chiến quốc gia. Nhưng Lâm Thần không dự định làm như vậy. Hắn ta không vội vàng, từ từ mà làm. Đêm đó, Dương Hữu Dung lại đi thu hoạch một lượng lớn tử linh, Lâm Thần quay về nghỉ ngơi. Suốt một đêm, quân đội nhân tộc không hề di chuyển. Chiến trường vốn dĩ đã căng thẳng. Hiện tại, mặc dù Lâm Thần đã giúp nhân tộc dọn sạch tất cả chướng ngại vật phía trước. Tiếp theo chỉ cần chiếm thành trống và tiêu diệt những chủng tộc nhỏ. Nhưng mọi người vừa mới ngủ dậy vào đêm hôm đó, làm gì cần phải đánh thức họ. Thành trì đó vẫn ở đó, không tự chạy mất. Dương Hữu Dung được cho ra ngoài, chỉ cần để cô tự đi bắt tử linh. Không cần phải quản nhiều. Trừ khi cô ta tự nguyện đi chọc ngoáy những cường giả tam chuyển trong những chủng tộc nhỏ. Nhưng Dương Hữu Dung giờ đây cũng đã có trí tuệ, dù chưa thể nói được gì, nhưng chắc chắn cô không mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy. Bên cạnh đó, Lâm Thần cũng đã để ba con sủng thú ra, để chúng canh gác khi hắn nghỉ ngơi. Sủng thú rất tiện dụng. Ít nhất những tăng cường, có lại cho Lâm Thần sự tăng tốc thực lực cũng không tồi. Tuy nhiên, Lâm Thần cảm thấy hiện tại, như sủng thú phi thiên thử và tuyết nữ, nếu có loại tốt hơn, chắc chắn hắn sẽ thay thế. Không còn cách nào, hắn không thể lên tứ chuyển, sự tăng cường của linh hồn tu luyện sẽ ít đi nhiều. Nếu sau này đối đầu với thiên thần cảnh, những vị thần kia có sự tăng cường lục chuyển của linh hồn tu luyện, Lâm Thần sẽ bị thiệt thòi một ít. Vì vậy Lâm Thần phải tìm mọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.